Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 675 Luyện luyện cánh tay đi. Trên mạng rất nhiều video đều là dùng di động quay chụp. Run rẩy nghiêm trọng, cũng phi thường mơ hồ. Nhưng có thể nhìn ra được tới. Ở ly lễ tăng còn có nửa giờ thời điểm. Toàn bộ London liền lộn xộn, đại lượng thân phận không rõ tay súng đi lên London đầu đường. Bọn họ huấn luyện có tố, mục tiêu minh xác, hành động chung tổ chức tính cực cao, có dự mưu, công kích thủ đoạn chí mạng hơn nữa nghiêm cẩn, toàn bộ hành động bước đi giống như nước lũ giống nhau, vô khổng bất nhập, hơn nữa không thể ngăn cản, không biết địch nhân quan chỉ huy là ai. Nhưng Bella biết đối phương năng lực chỉ huy có thể treo lên đánh chính mình. Loại này chỉ huy biểu hiện hoàn toàn là sách giáo khoa cấp bậc năng lực, chúng ta tốt nhất chạy nhanh ra khỏi thành, đại quy mô bắn nhau. Hơn nữa các loại vũ khí hạng nặng sử dụng, làm Bella tắt xem náo nhiệt tâm tư. Nếu là chính mình lẻ loi một mình, kia nàng có thể tùy tiện xem. Chỉ cần không phải đạn hạt nhân, cơ bản thương tổn không đến nàng. Nhưng là tức phụ cùng hài tử đều tại bên người. Nàng liền không thể quang suy xét chính mình, ở gặp được chính sự khi. Natasha phân tích đến càng thêm thấu triệt. Địch nhân chỉ sợ sẽ phong thành. Đại hoàng, điều ra phụ cận bản đồ. Chúng ta đi đường nhỏ, Camaro xử lý chủ nói. Quải hướng một bên lối đi bộ. Lúc sau đi hẻm nhỏ. Hướng về thành bắc chạy tới, cùng lúc đó. Theo thân phận không rõ võ trang phần tử đại quy mô tiến vào London thị. Tham dự nước Anh thủ tướng lễ tăng các quốc gia lãnh tụ đều bị có kế hoạch ám sát. Canada tổng lý ô. Tô thượng bị trang bị bom. Đã chết. Nhật Bản thủ tướng đoàn xe ở trải qua Chelsea đại kiều thời điểm. Sớm có chuẩn bị võ trang phần tử tạc hủy hoại đại kiều hai đoan trụ cầu. Chống đạn ô tô rơi vào sông thêm. Nhật Bản thủ tướng. Đã chết, Italy tổng lý mang theo tiểu tình nhân bị Westminster nhà thờ lớn Tây Sườn tháp lâu sập sau. Gạch thạch vùi lấp, đã chết, nước Pháp nữ tổng lý ở Estipol nhà thờ lớn trước bị ngụy trang thành nước Anh vệ binh võ. Trang phần tử bắn chết, đã chết, Ấn Độ tổng lý khai quải cũng vô dụng. Hắn cano ở sông Thêm Thượng bị mặt khác một con thuyền tự sát thức nổ mạnh tập kích tạc hủy. Đã chết, hôm nay tới tham gia nước Anh thủ tướng lễ tăng đều là nước Anh truyền thống minh hữu. Châu Âu quốc gia chiếm đa số. Giống Đông Á bên kia chỉ tới một cái Nhật Bản thủ tướng. Nga quốc gì đó căn bản không có tới. Trên danh nghĩa nói là 27 quốc lãnh tụ tiến đến tham gia lễ tăng. Hiện tại ngắn ngủn không đến 10 phút thời gian. Liền đã chết 7-8 cái lãnh tụ. Trọng thương 3 cái. Có thể dự kiến. Tương lai một tháng nội đại gia sẽ rất bận, vội vàng tham dự lễ tang. London thị nhanh chóng phản ứng bộ đội hành động cùng nước Anh cái này nhãn hiệu lâu đời đế quốc. Giống nhau như đúc, mập mạp, chỉ độn, quan liêu, ở các quốc gia lãnh tụ tử vong 30 phút sau. Bọn họ còn không có lấy ra một cái thiết thực hữu hiệu cứu viện phương án. Một đống người đều ở đùn đẩy, đừng nói phong tỏa cả tòa thành thị. Ngay cả giao thông quản chế mệnh lệnh cũng chưa người dám hạ. Một đống người lý do cũng rất cường đại. Thủ tướng không ở. Nhưng vấn đề là thủ tướng nằm ở trong quan tài. Hắn sao có thể nhảy ra hạ mệnh lệnh. Hiện tại đầu phiếu tuyển một cái tân thủ tướng. Chờ tuyển ra tới thời điểm. Rau kim châm đều lạnh. Ở Bumblebee nhanh như điện chớp mà hướng ngoài thành hướng thời điểm. Một chiếc mặt ngoài che kín lỗ đạn màu đen Land Rover từ các nàng bên người nhanh chóng xẹt. Qua, Land Rover có 4 người. Đầu chọc bảo tiêu ở lái xe. Benjamin Asher ngồi ở ghế phụ vị trí thượng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh. Phía sau còn có một cái biểu tình khẩn trương nữ người da đen cùng Benjamin Asher hảo anh em. Kim bài hộ vệ, am hiểu lấy một trọi 10 Mai Benning, ân. Tại đây vài người. Bella liếc mắt một cái liền thấy được cái kia nữ người da đen. Trăm triệu không nghĩ tới. Benjamin Asher bên người thế nhưng còn có một cái thao tác hắc vu thuật gia hỏa. Xem ma lực vận hành phương thức như là Tây Phi vô đun thủ đoạn. Cái này nữ người da đen thực lực sẽ không nhược với trạng thái bình thường hạ Caecilius. Hai chiếc xe sóng vai chạy ở có chút hẹp hòi trên đường phố. Bella nhìn đến đối phương thời điểm, hắc nữ nhân cũng thấy được nàng. Thần chức có thể che giấu, nhưng kia khổng lồ linh năng che giấu không được. Hiểu công việc liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, nữ nhân trên mặt hoảng loạn xuất hiện trong nháy. Mắt đình trệ, lúc sau tựa như không nhìn thấy nàng giống nhau. Lại khôi phục kia phó lo lắng đề phòng biểu tình, nơi này nguy hiểm. Các ngươi chạy mau. Không thể không nói Benjamin Asher người này là thật không sai. Ở nhận ra các nàng là Charlie hai cái nữ nhi sau, lập tức làm hai người chạy mau. Bởi vì mặt sau võ trang phần tử đã cưỡi xe máy đuổi theo, Bella đầy mặt vô ngữ. Chạy, ta hướng nào chạy a? Nơi này là London vùng ngoại thành. Lộ đều là đường xưa, đều là song đường xe chạy a. Hiện tại làm Bumblebee biến hình xuất phát không quá thích hợp đi. Võ trang phần tử xe máy rõ ràng là chọn dùng nào đó công nghệ đen. Động lực 10 phần, xe máy chẳng những có thể ở xe đỉnh chạy như bay, càng có thể ngắn ngủi mà ở trên vách tường lao tới một khoảng cách. Bọn họ tốc độ cực nhanh, hành động cũng càng thêm linh hoạt. Hai cái lái xe ở phía trước chặn đường, phía sau mấy cái lái xe thì tại mãnh truy, nước Anh chiếc xe đều là hữu đà xe. Bella trong khoảng thời gian này ở nước Anh sinh hoạt, tự nhiên cũng làm Bumblebee đổi thành hữu đà. Các nàng bên cạnh màu đen Land Rover cũng là hữu đà xe, Bella các nàng nguyên bản ở dựa tả chạy. Nhìn đến màu đen Land Rover đuổi theo, các nàng vội vàng chạy đến bên phải. Lúc này hai chiếc xe song song ở con đường trung gian. Trước sau đều có địch nhân. Bella bên này một do dự, phía trước mũ xe máy liền xông tới, cơ hội tốt. Người có thể luyện luyện cánh tay. Natasha chỉ vào nghênh diện xông tới mũ xe máy nói. Giọng nói của nàng hưng phấn, không buông tha một tia cơ hội trêu chọc ái nhân, Bella bĩu môi. Lúc này luyện cánh tay, này phù hợp ta nhân thiết sao? Tuy rằng trong lòng phun táo, nhưng nàng vẫn là vươn cánh tay phải. Mảnh khảnh cánh tay một thanh bắt lấy nghênh diện vọt tới mũ xe máy, buông ta ra. Buông ta ra, ngươi, sao lại thế này? Mũ xe máy nguyên bản không đem Bella đương hồi sự, làn da bạch đến cùng đồ sứ giống nhau. Như vậy tế cánh tay có thể có bao nhiêu đại lực lượng? Hắn tránh hai lần, kết quả phát hiện hoàn toàn tránh thoát không khai, Bella hiện tại lực lượng đã vô pháp dùng nằm đẩy. Linh tinh phương thức tính toán, dựa theo Marvel phép tính, nàng lực lượng hẳn là 5, cũng chính là 25 tấn đến 75 tấn cái này phạm vi, đừng nói dẫn theo một cái đại người sống. Chính là một cái cương người cũng không có vấn đề gì, ngọa táo. Ta đang làm gì? Ta là ai? Mũ xe máy hoàn toàn không nghĩ tới nàng có thể có lớn như vậy sức lực. Xe máy theo quán tính hướng Bella các nàng tương phản phương hướng lao ra đi hơn 30 mét. Đáng thương mũ xe máy tắc bị Bella túm kéo hành. Lúc sau, phanh, một tiếng đánh vào phía trước lập trụ thượng, thân ái. Ta quá sùng bái ngươi. Natasha ngọt nị nị mà khen nàng, Bella ngửa đầu. Loại này ca ngợi quá cấp thấp. Ta là như vậy nông cạn người sao? Ha ha, ta là... Tuy rằng lần này bày ra năng lực không phải thực thục nữ, nhưng người trước trang bức vẫn là thực sung sướng. Các nàng hai cái ở tự tiêu khiển. Tiểu Ensa đúng lúc mà vỗ tay. Cấp 33 cố lên. Benjamin Asher bên kia liền không như vậy vui sướng. Lúc này phía sau không riêng có hai chiếc xe máy, còn có một chiếc London xe cảnh sát gia nhập truy kích hàng ngũ. Hết chương.